Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã yêu thương một người, hơn nữa thực yêu, yêu đến nỗi anh tình nguyện sao phó cuộc đời nàng khi còn sống. Tâm linh cũng không xấu, cô ấy chính là quá mức tự tin. Quá mức tự tin có thể đoạt được tình yêu của cậu, đến lúc cậu phá hủy sự tự tin của cô ấy, chính là phá hủy lý trí của cô ấy. Đâu nản đánh mất lý trí sẽ sinh ra tâm lý trả thù. Cậu không thể trách cô ấy, bởi vì người khởi xướng là cậu. Nếu không phải cậu lấy việc đùa giỡn tình cảm phụ nữ làm niềm vui, nếu không phải cậu đáp ứng tình cảm của cô ấy, đến lúc trước cậu không đi trêu chọc cô ấy, lời cô ấy phải làm như vậy sao? Tiêu Khải Phong, cậu cho rằng chính mình là đúng hay sao? Cậu cho rằng người con gái từng cùng giường với cậu vốn không đáng giá được người khác yêu hay sao? Cậu cho là tất cả các cô ấy đều xứng đáng bị cậu đùa giỡn hay sao? Kiều Dịch Luân cảm xúc kích động, lần đầu tiên bùng nổ tức giận trước mặt bạn tốt. Khải Phong là bằng hữu của hắn cho tới nay. Hắn biết rõ phương diện đối đãi nữ nhân của anh thật cực đoan, cũng không muốn chỉ trích anh cái gì. Điều là anh không nên lần nữa chỉ trích Tâm Linh, bởi vì anh cho tới bây giờ đều không rõ hiểu cô ấy. Dịch Luân, nếu cậu nghĩ cậu yêu hiểu được thế nào là phụ nữ tốt, nghĩa là sang Tâm Linh thì không được. Người phụ nữ này tâm cơ thâm trầm, không đáng được cậu yêu. Cậu rốt cuộc có hiểu hay không? Có đáng hay không sao tới quyết định? Không phải cậu. Tự nhiên việc cậu quyết định cô ấy chỉ có thể cho cậu chơi đùa mà thôi, là sao cậu quyết định mà không phải từ quyết định của cô ấy là giống nhau. Kiều Dĩnh Minh nhìn anh thật sâu, đưa tay vỗ vai anh một chút. Người bạn tớ từng phản bội, hẹn gặp lại. Là sau hắn mở cửa xe định xuống. Cậu muốn đi chỗ nào? Tiêu Khải Phong lên tiếng gọi hắn lại. Hắn không có nhìn anh, không tiếng động nhạt nhạt cười. Đi tới nơi tớ nên đi. Hắn phải đi cục cảnh sát tự thú, có bản lĩnh gây rắc rối nhất định phải có bản lĩnh gánh vác hậu quả. Ngay tại lúc hắn một chân đã muốn bước xe ra ngoài, Tiêu Khải Phong sâu kín lên tiếng. Tớ không có báo án. Mặc dù một khắc lúc biết Dịch Luân phản bội mình, anh cơ hồ phẫn nộ muốn đền lên, nhưng là một khắc cuối cùng trước khi đi vào cục cảnh sát thì lý trí cùng tình cảm đã kéo anh lại. Anh thật sự không thể vứt bỏ tình bạn với Dịch Luân. Cho nên, cho dù biết rõ là Dịch Luân cùng sang Tâm Linh kết hợp lừa anh, là cho anh bị phá sản, cũng không cách nào có quyết tâm báo án. Lời nói của anh làm cho Kiều Dịch Luân dừng động tác xuống xe, chậm rãi lại ngồi trở về khiếp sợ nhìn anh, một câu cũng không nói nên lời. Làm sao có thể, anh làm sao có thể không báo án? Hắn nhận thức anh mười mấy năm, không ai so với hắn rõ ràng hơn lòng trả thù mãnh liệt của anh. Chính mình hại anh phá sản, anh làm sao có thể không báo án? Tiêu Khải Phong liếc mắt nhìn hắn, cả lại dây an toàn. Tớ đưa cậu đi tìm khách sạn, cậu cần tắm rửa trước rồi ngủ một giấc. Có cái gì ân oán ngày mai chúng ta lại đến giải quyết. Cậu vì sao không báo án? Kiều Dịch Luân ngơ ngác hỏi. Khởi động xe, anh lạnh lùng đem vấn đề quang trở về. Cậu rõ ràng điều đó muốn chạy mất, vì sao lại trở về đây? Kiều Dịch Luân cắn chặt răng, cái gì cũng đều không nói, chính là thắt dây an toàn, sau đó ngả đầu dựa vào phía cửa kính xe. Một mình Sang Tình Quân ngồi trong căn phòng nhỏ của mình. Thật kỳ quái, không biết hôm qua sau khi đi ra ngoài, Khải Phong gặp chuyện gì quá nửa đêm mới trở về. Sau đó một câu cũng không nói, nằm xuống để ngủ. Hôm nay sáng sớm cũng chưa có ăn sáng lại đã đi mất, bỏ lại cô một mình trong căn phòng loạn thất bát tào này. Bất quá lúc anh đi có nói lại một câu, vẫn là không cho phép cô dọn đồ, làm hại cô chỉ có thể ngồi một mình trên sofa, ôm gối xem tivi. Thật là nhàm chán. Nguyên lai trong bụng có cục cưng lại là một việc nhàm chán như vậy. Không được đi làm, việc gì cũng không được đụng. Sớm biết vậy cô sẽ không mang thai. Anh nhà nghĩ đến đây, mặt cô liền hồng lực lên. Vì việc có hay không thể mang thai, hình như không phải là sao cô định đoạt. Trong lòng cô đang thầm oán số nam nhân là cho mình mang thai. Tự nhiên tiếng chuông cửa chói tai vang lên. Cô vội vàng nhảy dựng lên khỏi sofa, chạy ra cửa. Nghĩ định là Khải Phong đã trở lại. Nhưng mà sau khi mở cửa ra, cô không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó liền tươi cười rạng rỡ. Chị, sao chị lại tới đây? Là tới xem em sao? Xuất hiện ở cửa phòng không ai khác, chính là người chị đã không gặp nàng trong một năm liền. Chị mau vào nhà ngồi, em rất nhớ chị nha. Mấy ngày hôm trước gọi điện thoại cho chị mà không được. Em có đến nhà tìm chị nhưng mà bảo vệ nói chị đã bán nhà đi rồi. Chị đi đâu? Em rất lo lắng cho chị nha. Sang Tiền Quân trước giúp Sang Tâm Linh đem hành lý vào trong nhà, sau đó nhiệt tình kéo cô ngồi trên sofa trong phòng khách nhỏ, lại nhải về cô những tình cảm quan tâm của mình. Nghe đến nơi này đồ đạc hỗn độn, cô hơi nhớ mày. Em muốn chuyển nhà. Là như thế này, bạn trai em muốn em chuyển về ở cùng anh ý. Đúng rồi, chị, em có tin tức muốn nói với chị nha. Em muốn kết hôn. Giang Tình Quân khẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.